Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1714, chương 1715, tùy các ngươi đi. Tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Công tử nhà ta nói, đồ vật thả xuống, người tất cả giải tán đi. Thiếu niên bên cạnh cũng có một người tuổi còn trẻ nam tử. Một bộ thư đồng ăn mặc, nhưng mà hắn cho người một loại cảm giác thần bí thấy. Thoạt nhìn cũng không phải đơn giản thư đồng. Đất này cũng không phải là các ngươi. Dựa vào cái gì gọi chúng ta đi thì đi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này chính là Hắc Bạch Kiếm Cung. Trong đám người một cái nam tử lớn tiếng đến. Phiền não, các ngươi lần này rồi nhặng. Nói ta có thể, đừng nói công tử nhà ta. Thư đồng sắc mặt tái xanh, bàn tay lăng không ấn xuống. Nhất thời người nói chuyện phun ra một ngụm máu tươi liền về phía sau thật nhanh đến bay mà đi. Nhìn thấy bay ra ngoài ngoại môn đệ tử, mọi người lúc này mới ý thức được tên thư đồng kia không đơn giản. Sợ rằng đã có kim đan sơ kỳ tu vi, không được vô lễ, tiểu ngũ, hết lần này tới lần khác thiếu niên công tử. Quạt xếp vừa thu lại, giả bộ phẫn nộ nói ra. Tuy rằng thư đồng chủ người tức giận, nhưng mà mọi người cũng nhìn ra được. Kỳ thực thư đồng chủ nhân cũng không có tức giận, ngược lại là đang bảo vệ người mình. Tiểu ngũ, lui ra, sau ngày hôm nay, đi lãnh phạt, thiếu niên ánh mắt bất biến, vẫn nhìn đến Hoàng Hoa. Há mồm nói ra, tiểu ngũ còn nhỏ, trời sinh tính bướng bỉnh không biết có hay không hù dọa các vị. Quạt xếp thiếu niên không hổ là có công tử nhà họ Tiền. Đây nói chuyện một bộ làm việc một bộ. Có thể cùng hắn phiên phiên công tử ca hình tượng hoàn toàn xa lạ. Được, viên đan dược này chính là ngươi. Những người khác cho ta xé. Hoàng Hoa đương nhiên vui vẻ tác thành. Đan dược này vốn là hôm nay ngày cuối cùng. Nếu mà tại bán không được, hôm nay sắp làm mua bán lỗ vốn. Nếu mà hắn có thể tích góp điểm lĩnh ngộ dáng vẻ này lực lượng, nói không chừng cũng có thể làm ra lựa chọn như vậy. Hôm nay mình tu vi tại đề, bởi vì lái vào quá nhiều. Quạt xếp thiếu niên lẽ nào đan dược sau đó liền chuyển thân rời đi, không có dừng lại lâu. Mà Hoàng Hoa trong tay chính là nhiều hơn một thanh kiếm. Đó là rất lợi hại kiếm. Vì linh kiếm, cái này có thể là đồ tốt a. Linh kiếm nhất định chính là có thể vượt cấp vũ khí giết người. Nếu như có thể giết Lâm Tiêu, đó nhất định chính là hoàn mỹ. Hoàng Hoa vừa nói, đột nhiên nghĩ đến dùng kiếm này đi giết Lâm Tiêu. Giải thích hắn không biết lúc này Lâm Tiêu đã sớm tại Trinh Khí Phong phía trên đối với vô số ngoại môn đệ tử ám sát. Trinh Khí Phong bên trên, lúc này tiếng la giết thành phiến, không biết nơi nào đến một đám người, rối rít đeo mặt nạ, không dám lấy bộ mặt thật ló mặt. Bọn họ mục tiêu nhắm thẳng vào chỉ hướng Lâm Tiêu, còn có Lâm Tiêu hai tên đồ đệ. Bên trong là ai? Không biết ta Lâm mỗ người đắc tội với ai? Dĩ nhiên muốn ám sát chúng ta. Lâm Tiêu trong thanh âm pha tạp vào linh khí, nói ra, giọng nói chi lớn. Cơ hồ toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung đều nghe Lâm Tiêu âm thanh. Rất nhiều người đều biết rõ. Vào giờ phút này Lâm Tiêu bị mọi người vây chặt đây. Cơ hồ khó có thể ra ngoài. Trinh Khí Phong nghênh đón cái thứ nhất náo nhiệt cao chiều. Toàn bộ kêu gọi là rung trời. Lâm Tiêu đối mặt từng cái cường giả, không sợ chút nào, mà tại dưới chân hắn, đồng dạng đã tích thi thành núi rồi. Tuy rằng không dám hạ sát thủ, nhưng mà phế trừ tu vi chỉ có thể an tĩnh trên mặt đất nằm. Thật may ta không có đi hậu sơn, không thì những ngoại môn đệ tử này còn không đem ta Trinh Khí Phong hủy hay sao? Lâm Tiêu nhìn đến từng nhóm ngoại môn đệ tử tề tụ mình Trinh Khí Phong, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Ta Lâm Tiêu lúc nào như vậy khiến người ta hận rồi. Tặc tử Lâm Tiêu, dám ăn trộm đan điện Đan Phương. Chúng ta phụng mệnh Nghiêm sư chi mệnh tới bắt ngươi hồi đan điện. Giao cho Nghiêm sư xử lý. Một ít nội môn đệ tử cũng đi tới chính khí phong bên trên. So với bình thường đỉnh núi còn phải náo nhiệt chính khí phong. Nhất thời đầy ắp cả người. Cỏ dại đã sớm bị trừ sạch sẽ. Chỉ còn lại đá vụn lởm chởm, nhẵn bóng đỉnh núi. Nhà gỗ nhỏ sớm ngay mới vừa rồi bị phá hủy. Chỉ có một tòa nhà gỗ cứ như vậy bị vô tình đẩy tới. Nga, nguyên lai ngươi chính là Lâm Tiêu. Chân trời, một cái quạt xếp thanh niên. Lắc lắc nhìn đến Lâm Tiêu. Thấp giọng nói ra, công tử, hắn chính là trộm cắp đan phương tặc tử Lâm Tiêu. Cần chúng ta chộp tới đan điện sao? Thư đồng kính nói ra. Không cần, bọn họ hiện tại tự lo không xong. Ngươi nhìn xem đây khắp núi đầu ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Hắn chắp cánh khó thoát. Nhìn đến chúng đệ tử đem chính mình vây nhốt lại. Lâm Tiêu sắc mặt bình thản. Căn bản không có sợ hãi. Ta lúc nào trở thành tặc nhân rồi? Phòng trừng liền là hướng về phía ta hồi nguyên đan mà tới. Hậu sơn bên trong còn đang tu luyện sư huynh đệ hai người đã sớm ly khai hậu sơn. Động tĩnh quá lớn, dù là bọn họ cũng đều biết chính khí phong bị người công kích. Với tư cách chính khí phong hai đại đệ tử, làm sao có thể không đến nhìn một chút? Rốt cuộc là ai dám ở chính khí phong bên trên dương oai? Sư huynh, tu vi ngươi nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên đã đến kim đan hậu kỳ, ta thật là hâm mộ và ghen ghét a. Ngô Thừa Chí nhìn đến bay ở phía trước Chu Cường, nhẹ giọng nói, có cái gì tốt ghen tị, sư phó nói đây mới là ta khuôn mặt chân thực, hôm nay mới xem như chân chính mình, chỉ là không biết muội muội có phải hay không cũng sẽ như thế. Sớm biết liền không để cho hắn đi sư tổ bên kia. Chu Cường có chút hối tiếc nói ra, đi mau, sư phó phỏng chừng đang hai mặt thụ địch. Nếu như chúng ta không đi hỗ trợ, khả năng đã sớm hy sinh. Ngô Thừa Chí có chút lo âu nhìn phía xa. Tốc độ bọn họ đã rất nhanh, nhưng mà Chu Cường rõ ràng vì để cho Ngô Thừa Chí đi theo chân mình bước, ngược lại giảm bớt tốc độ. Sư huynh, tu vi ngươi cao hơn ta, ngươi mau đi đi. Đây, Chu Cường có chút do dự, sau đó vẫn gật đầu một cái. Được. Ta đi trước, dứt tiếng, một vệt sáng tại Ngô Thừa Chí trước mặt biến mất. Ta đi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đồng dạng là kim đan cường giả. Làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Nhất định là tối hôm qua nước uống ít đi nguyên do. Hôm nay ta phải muốn tìm sư phó cũng đưa ta một chén. Ngô Thừa Chí thì cho là như vậy. Bên trong xác định phải đem ta bắt được đan điện. Không thành vấn đề, ta và các ngươi đi được rồi rồi. Không cần thiết làm khó tại đây giúp đỡ ngoại môn đệ tử. Bọn họ chỉ có lòng tốt đến giúp đỡ. Lâm Tiêu nhìn đến tứ phương đánh cho kịch liệt ngoại môn đệ tử. Có thật nhiều nội môn đệ tử cơ hồ đều là một đòn liền đem ngoại môn đệ tử thu phục. Nếu mà tại tiếp tục như thế, phòng trừng vì mình xuất đầu ngoại môn đệ tử càng ngày sẽ càng nhiều. Mà thương vong cũng càng ngày sẽ càng lớn. Đã như vậy, bản thân cũng bán một cái nhân tình. Nga, người nguyện ý tự mình đi tới vậy không thể tốt hơn nữa. Đi thôi, chúng ta cũng không muốn làm khó Lâm sư bá. Một cái nội môn đệ tử đứng dậy. Lâm Tiêu đi, toàn bộ chính khí phong cũng đi theo yên tĩnh lại. Hướng theo một nhóm lớn đệ tử rời đi. Chính khí phong giúp đỡ ngoại môn đệ tử cũng đi theo rời đi. Bọn họ đều hướng về đan điện mà đi. Lâm sư bá, chúng ta tin tưởng ngươi. Sẽ không làm bậc này trộm gà bắt chó chuyện đến. Đúng vậy. Chúng ta cũng tin tưởng Lâm sư bá. Lâm sư bá chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Đám người mặc, dù cách đi, nhưng mà ủng hộ Lâm Tiêu người đồng dạng có rất nhiều. Ngược lại là một ít bị Lâm Tiêu ân huệ người lựa chọn duy trì trung lập. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.